Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỏ Ngọc ngập ngừng, đôi tay dài hơi cụp xuống, giọng có chút do dự. Chủ nhân, cô phải nhiều quá rồi không? Lê Diệu khoanh tay nhìn đám thỏ trắng chen chúc khắp sảnh tầng 16, thở dài. Nếu còn nữa thì chuyển xuống tầng 15 mà nhà tiếp đi, tầng này chứ không nổi nữa đâu. Thỏ Ngọc vội lắc đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Không còn nhiều đâu, chỉ còn khoảng 2.000 con chưa nhà ra thôi. Lê Diệu, Thỏ Ngọc cúi đầu, giọng mang theo chút áy náy. Tổng cộng là 20.000 con thỏ nhỏ. Sau này tôi sẽ kiềm chế hơn, không nhìn chăng mà nhà thỏ bừa bãi nữa. 20.000 con, Lê Diệu có chút choáng váng. Nhiều thế này thì khu sảnh nghỉ chắc chắn không đủ chỗ chứa. Cô nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng quyết định gửi bớt đến phó bản của Tiểu Thiến. Nhưng trước khi làm vậy, cô cúi xuống bế một con thỏ nhỏ đang cắn góc áo mình lên, nghiêng đầu hỏi. Cậu có thể biến thành đồng hồ đeo tay không? Con thỏ nhỏ chớp chớp đôi mắt đỏ long lanh, vẻ mặt đầy bối rối. Đồng hồ đeo tay là gì? Ăn được không? Lê Diệu giơ cổ tay lên, chỉ vào thiết bị livestream vạn giới trên tay mình. Như thế này này, à, làm được chứ? Con thỏ nhỏ lập tức nhảy lên, lộn một vòng trên không rồi biến thành một chiếc đồng hồ quấn quanh cổ tay cô. Nhưng vì chưa biến hình hoàn chỉnh, trên đồng hồ vẫn lộ ra hai cái tai thỏ mềm mềm. Á, tai của tôi biến không được. Con thỏ nhỏ lo lắng, suýt nữa bật khóc. Lê Diệu bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Không sao, thế này trông đáng yêu lắm. Thật không? Con thỏ nhỏ chớp mắt, hai tay khẽ động đẩy, cố gắng cọ cọ vào tay cô. Lê Diệu nhìn bộ dạng đáng yêu này mà trong lòng nảy ra một ý tưởng mới. Nhưng trước khi thử nghiệm, cô quyết định phải huấn luyện những con thỏ này trước. Chúng quá nghịch ngợm, hiếu động mà lại chẳng hiểu gì về thế giới hiện đại. Cô gọi Bạch Linh đến, nói qua ý tưởng của mình và nhờ cô tổ chức một buổi huấn luyện cho bầy thỏ. Sau đó, cô tiếp tục đến phó bản của Tiểu Thiến. Phó bản của Tiểu Thiến lấy chủ đề là công viên giải trí. Đã là công viên thì phải có các thiết bị vui chơi. Một số thiết bị có thể sử dụng kỹ năng, cụ thể hóa tràng cảnh để tạo ra. Nhưng với những thiết bị đặc biệt, cụ thể hóa chỉ làm được phần vỏ ngoài, còn cấu tạo bên trong thì không. Vì vậy, Lê Diệu phải vào cửa hàng nhà ma để mua thêm thiết bị. Trong lúc cô đang lựa chọn thiết bị trò chơi, tại một cơ quan đặc biệt, một cuộc họp khẩn cấp đang diễn ra. Sau khi nhận được báo cáo của Trương Tu Viễn về nhà ma Phong Đô, phòng thông tin lập tức thu thập dữ liệu từ mạng, tổng hợp và phân tích toàn bộ thông tin liên quan. Chỉ trong thời gian ngắn, một cuộc họp khẩn cấp đã được triệu tập. Cục trưởng ngồi ở vị trí trung tâm, giọng nói nghiêm túc vang lên. Hôm nay, tôi triệu tập mọi người vì một vấn đề cấp bách. Trương Tu Viễn vừa báo cáo về một địa điểm siêu nhiên cực lớn. Mọi người trong phòng họp lập tức tập trung lắng nghe. Theo phân tích của phòng thông tin, địa điểm này có tên là nhà ma Phong Đô. Quy mô của nó cực kỳ khổng lồ, vượt xa mọi địa điểm siêu nhiên từng được phát hiện trước đây. Bộ trưởng Bộ Trọng Án, Hồ Địch, nhíu mày hỏi. Lớn đến mức nào? Hồ Địch là một người đàn ông trung niên rắn giỏi, để râu quai nón, giọng nói trầm ổn. Gần đây, ông đang bận rộn điều tra một vụ án lệ quỷ áo đỏ vô cùng nguy hiểm. Con lệ quỷ này đã sát hại nhiều người, gây ra hàng loạt vụ án kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế, suốt mấy ngày qua, ông gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Vậy mà lúc này lại bị gọi đến để họp về một căn nhà ma. Ông lẩm bẩm, nhà ma gì đó thì giao cho người khác điều tra là được. Sao lại lôi cả tôi vào vụ này? Chẳng lẽ cái nhà ma này còn đáng sợ hơn cả vụ lệ quỷ áo đỏ? Cục trưởng nhìn Hồ Địch một cái, sau đó chậm rãi nói. Dựa trên dữ liệu hiện có, nhà ma Phong Đô chiếm ít nhất 1.500 mẫu đất, tương đương 1.000.000 m². Cả phòng họp lập tức rơi vào im lặng chết chóc. Hồ Địch suýt nữa trượt khỏi ghế. Cái gì? 1.500 mẫu? Ông còn tưởng mình nghe nhầm. Trước giờ, những khu vực linh dị từng được ghi nhận thường chỉ là một căn phòng hoặc một tòa nhà. Lớn lắm thì cũng chỉ cỡ một ngôi trường cấp 2 hoặc tòa nhà bị nguyền rủa ở nước ngoài. Khoảng 200.300 mẫu đã được coi là siêu to rồi. Vậy mà bây giờ, 1.500 mẫu, đây không còn là nhà ma nữa, mà phải gọi là một thành phố ma rồi. Hồ Địch thực sự kinh ngạc khi nhận được thông tin về một địa điểm linh dị có diện tích hơn 1.000 mẫu. Cục trưởng nghiêm túc nhìn anh và nói, đây là số liệu mà bộ phận thông tin phân tích dựa trên dữ liệu thu thập từ mạng. Thực tế, diện tích thực của nơi này còn lớn hơn 1,500 mẫu. Dứt lời, ông quay sang Vạn Thủy Niên, bộ trưởng bộ thông tin, ra hiệu cho cô bắt đầu thuyết trình. Vạn Thủy Niên năm nay 28 tuổi, là bộ trưởng trẻ nhất của siêu cục. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ thiên phú linh dị nên được nhà nước bí mật bồi dưỡng. Khi trưởng thành, cô chính thức gia nhập siêu cục và nhanh chóng thăng tiến nhờ năng lực vượt trội. Nhận lệnh từ cục trưởng, Vạn Thủy Niên mở tập tin thuyết trình và trình chiếu lên màn hình lớn. Giọng cô điềm đạm nhưng dứt khoát. Đây là những thông tin tôi đã tổng hợp và phân tích từ dữ liệu thu thập trên mạng. Hiện tại, có một số suy đoán về diện tích thực sự của nhà ma Phong Đô dựa trên các yếu tố sau. Cô lật sang trang trình chiếu tiếp theo và nói. Thứ nhất, nhà ma Phong Đô được xây dựng xung quanh một tòa nhà kinh dị, cũng chính là nơi đầu tiên xuất hiện. Tòa nhà này có 16 tầng nổi và 2 tầng hầm. Tuy nhiên, mỗi tầng lại có không gian dường như vô hạn, không thể xác định chính xác diện tích thực tế. Ví dụ, phó bản họa bì nằm ở tầng 2, phó bản như hoa ở tầng 3. Những du khách từng trải nghiệm cho biết, không gian bên trong rộng lớn đến mức khó tin, có những công trình cao 3 tầng, thậm chí còn xuất hiện cả núi non và biển cả. Tất nhiên, thông tin về núi non và biển cả này vẫn đang được xác minh, chưa thể khẳng định là thật hay giả. Cô ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục. Thứ hai, chỉ trong một đêm, nhà ma Phong Đô bỗng dưng có thêm một sảnh nghỉ rộng bằng sân bóng đá cùng một cánh cổng lớn cực kỳ hoành tráng. Theo giải thích từ phía nhà ma, sảnh nghỉ và cánh cổng này đã được xây dựng trước đó và sau đó được di chuyển đến bằng công nghệ cao. Tuy nhiên, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, điều này gần như là không thể. Điều kỳ lạ hơn nữa là hầu như không có du khách nào thắc mắc về việc hai công trình đồ sộ này xuất hiện chỉ trong một đêm. Cô quét ánh mắt nhìn quanh phòng họp rồi nói tiếp. Thứ ba, nhà ma Phong Đô tuyên bố sẽ di chuyển phó bản như hoa từ tầng 3 ra vị trí mới. Chỉ sau 6 ngày, phó bản này đã xuất hiện trước sảnh nghỉ. Dựa vào những hình ảnh và video ghi lại, mọi chi tiết của phó bản như hoa tại vị trí mới đều giống hệt phiên bản cũ ở tầng 3, từ kiến trúc đến kích thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, tôi nghi ngờ rằng họ không hề xây dựng lại phó bản này mà đã di chuyển nó từ tầng 3 xuống dưới. Cô hít sâu một hơi rồi kết luận. Tóm lại, nhà ma Phong Đô dường như có khả năng tự do di chuyển các công trình của mình. Tuy nhiên, đến hiện tại, phó bản họa bì vẫn chưa có dấu hiệu bị di rời. Rất có thể, nó tồn tại một số yếu tố đặc biệt nào đó. Không khí trong phòng họp dần trở nên nặng nề khi tất cả đều chìm trong suy nghĩ. Vạn Thủy Niên lật trang trình chiếu tiếp theo. Thứ tư, diện tích thực sự của nhà ma Phong Đô hiện không thể xác định. Các du khách từng ghé thăm đều có chung một cảm giác nơi này vô cùng rộng lớn, dường như không có giới hạn, không thể ước lượng chính xác. Cô hơi dừng lại, rồi nói tiếp. Về sau, nhà ma lấy lý do sửa chữa để dựng lên những hàng rào cao, che phủ phần lớn khu vực. Kể từ đó, du khách không còn quan sát được không gian bên trong nữa. Dựa trên thông tin hiện có, chúng tôi tạm thời ước tính diện tích nhà ma Phong Đô khoảng 1,500 mẫu, nhưng thực tế có thể còn lớn hơn. Nói xong, cô quay sang cục trưởng, chờ chỉ thị. Cục trưởng gật đầu, tiếp tục, Vạn Thủy Niên chuyển sang phần tiếp theo của bản báo cáo, liệt kê những hiện tượng kỳ lạ bên trong nhà ma Phong Đô. Sảnh nghỉ của nhà ma có một hiệu ứng đặc biệt, bất kỳ ai bước vào đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Phó bản họa bì xuất hiện những hồn ma bất ngờ, các cơ quan bí mật được giấu khắp nơi. Tiệm cầm đồ số 8 là một địa điểm đặc biệt, những món đồ cầm cố tại đây đều có giá trị thần kỳ. Cô tiếp tục, phó bản như hoa không chỉ nổi tiếng với những món hải sản tuyệt hảo mà còn có dịch vụ trị liệu địa đệm kỳ diệu. Ngoài ra, du khách tham gia phó bản này đều nhận được những phần thưởng khó tin. Lúc này, Hồ Địch, người vẫn đang chống cằm suy nghĩ, đột nhiên lên tiếng. Nghe qua thì nhà ma Phong Đô này, dường như không phải là một thế lực tà ác. Trương Tu Viễn gật đầu, bổ sung, tôi có một người bạn, vợ ông ấy từng có một vết sẹo lớn trên mặt. Nhưng sau khi vào phó bản như hoa, vết sẹo đã biến mất hoàn toàn. Tôi đã kiểm tra kỹ, đúng là có thiện ý. Một nhân viên trẻ tuổi ngạc nhiên thốt lên. Vậy, có nghĩa là nhà ma Phong Đô chưa từng làm điều gì xấu. Nó là một nhà ma tốt sao? Cách chương.